Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1083, chương 1084, dao động. Nàng nói địa phương chỉ là cách đó không xa một cái nhà trọ. Chỉ là ngay tại lúc này, liền từ nàng nói cái kia nhà trọ phương hướng, đã tới một chiếc xe ngựa, xem ra không cần muốn ngươi tiễn rồi. Ân Ly Ca nghĩ rồi nghĩ. Nói rằng, Lâm Ý nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa kia, gật đầu một cái, nói, được, xe ngựa trong xe phủ lên mấy tầng thật dày gấm đệm. Cho dù bánh xe ở sóc này bất bình hồi hương trên đường nhỏ hình thành, trong xe người cũng sẽ không cảm thấy quá mức khó chịu. Ân Ly Ca như là người chết nằm ở xe ngựa trong xe. Nàng cực kỳ nghiêm túc cùng kiên nhẫn khống chế mỗi một tơ có thể vận dụng chân nguyên. Đi xử lý chính mình phần cổ thương thế, đem xương vỡ chỗ chậm rãi sắp xếp như ý. Vuốt lên, để xương vỡ trở về vốn có vị trí. Chỉ là khống chế chiếc này xe ngựa người nhưng không có nàng tốt như vậy kiên nhẫn. So với hắn chúng ta tưởng tượng muốn càng mạnh, ngồi ngay ngắn ở xe ngựa xe đầu tên này nam tử. Không có mang mặt nạ, nhưng bộ mặt của hắn tựa hồ căn bản không có không lộ vẻ gì. Cái này khiến bất kỳ nhìn thấy hắn người, đều sẽ không chú ý hắn ngũ quan làm sao, sẽ không chú ý hắn có đẹp hay không, chỉ sẽ cảm thấy hắn cả khuôn mặt da giống như quá mức cứng ngắc. Tựa như là đeo một trương mặt nạ ra người, hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng âm thanh lại có chút rét lạnh. Mấu chốt ở chỗ, vẫn là nhìn không ra hắn đến cùng tu là cái dạng gì pháp môn. Có chút cùng loại với Phật Tông Đại, Tiểu Chư Thiên Pháp, nhưng lại khẳng định không phải. Ân Ly Ca hoàn toàn chính xác rất ưa thích nói chuyện. Cho dù ngay tại lúc này, nàng vẫn là không có đình chỉ nói chuyện. Hắn chỗ tu pháp môn thật có chút giống Phật Tông tại thể nội khai x3000 Tiểu Chư Thiên. Tại thể nội khiếu vị uẩn dưỡng thần chỉ pháp môn, chỉ là Phật Tông loại này pháp môn tu đến đại thành lúc mặc dù tựa như là mỗi một cái khiếu vị bên. Trong đều nuôi thành một cái kim cương lực sĩ, nuôi thành một cái Phật Đà, nhưng tuyệt đối không có hắn dạng này, có thể như thế đào móc xuất từ thân nhục thân tiềm năng. Lại càng không cần phải nói có thể cảm ứng cùng vận dụng nhiều như vậy tinh thần nguyên khí. Trong mắt của ta, hắn không giống như là Phật Tông dưỡng thần, giống như là tại thể nội khiếu vị bên trong thai nghén tinh thần. Mỗi một cái khiếu vị đều tựa hồ muốn nuôi ra một khỏa tinh thần. Nàng chỉ là ở rất bình thản nói, ra chính mình thể sẽ cùng cảm ngộ. Nhưng xe ngựa trước đầu xe tên này nam tử lại mở miệng lúc. Mặc dù bộ mặt của hắn vẫn không có bất kỳ biểu lộ. Vẫn như cũ như cùng mang theo một trương không có chút nào cảm xúc mặt nạ ra người. Nhưng hắn trong giọng nói, lại rõ ràng đã có rồi một loại không nói ra được nôn nóng chi ý. Cho nên người đối với hắn đánh giá là cực cao. Nói cách khác. Ngươi cảm thấy hắn chỗ tu cái này pháp môn trưởng thành không gian cực kỳ đáng sợ. Hắn hiện tại cho dù đến rồi loại lực lượng này, đây chẳng qua là mở đầu. Ngươi nói không sai, Ân Ly Ca nói, như thuần túy theo ta phán đoán. Chính là như thế, hắn hiện tại không có khả năng có ma tông mạnh, nhưng tương lai một dạng đáng sợ. Xe ngựa trên đầu xe tên này nam tử ngữ khí càng thêm nôn nóng. Đã như vậy, càng là so suy đoán còn muốn đáng sợ, ngươi liền càng là dựa theo kế hoạch, chỉ có thể là liêu ở bên người hắn. Ân Ly Ca cười rồi lên, nàng là thật muốn cười, nhưng bởi vì nàng lúc này thương thế để cho nàng cười đến quá mức khó khăn. Cho nên nàng lúc này nụ cười cũng lộ ra rất cổ quái. Ngươi là ở mệnh lệnh ta sao? Nàng cười nói. Chính ngươi cũng thấy rất rõ ràng, cho dù ngay từ đầu cái này gần như một trận công bằng luận bàn. Nhưng song phương vận dụng chân chính thủ đoạn, chính là chân chính dùng sinh tử tại làm thăm dò. Ta đã làm được đủ nhiều, dù là hắn chỉ cần tâm ý hơi không giống. ở ta căn bản không địch lại hắn tình hình phía dưới. Nói không chừng ta đã chết rồi. Một trận chiến này hoàn toàn chính xác vượt qua rồi chúng ta. Tưởng tượng, xe ngựa trên đầu xe tên này nam tử lạnh giọng nói. Nhưng ngươi cũng cần phải rõ ràng, dựa theo lúc trước đủ loại dấu hiệu, Ma Tông đã có thể thông qua chúng ta chỗ tu công pháp nhất là u đế pháp khí tới tìm kiếm tung tích của chúng ta, hắn sẽ giống chân chính quái vật đem chúng ta ăn hết. Ngươi vừa mới đã triệt để nở rộ ngươi bản mệnh pháp khí. Kịch liệt như vậy nguyên khí ba động, nói không chừng hắn rất nhanh liền sẽ giống con ruồi đuổi theo thối khí một dạng mà đến. Chỉ cần ngươi có thể lưu ở bên người hắn, nhất định có thể dựa theo chúng ta kế hoạch, để Ma Tông trước cùng hắn tiến hành một trận sinh tử quyết đấu. Lấy hắn lúc này lực lượng, rất không có khả năng giết chết được Ma Tông, nhưng rất có thể trọng thương Ma Tông. Về phần Ma Tông, Lâm Ý tu hành pháp môn cùng bình thường người tu hành không giống. Cho dù Ma Tông giết chết rồi Lâm Ý, hắn từ trên người hắn cũng thôn phệ không đến cái gì chân nguyên. Đối với hắn lực lượng tăng trưởng cũng không có tác dụng gì. Ngươi so ta tựa hồ còn nhiều hơn lời nói. Ngươi nói những này khó nói ta không biết rõ à. Ân Ly Ca nụ cười trên mặt lộ ra càng châm chọc một chút. Nàng trực tiếp cắt ngang rồi người này nói chuyện. Nàng cũng không nói đến chính mình tự giác thiếu Lâm Ý một cái nhân tình chân chính lý do. Chỉ nói là nói, sau đó thì sao? Ta trọng thương chưa lành. Nếu là Ma Tông rất nhanh chạy đến, hắn giết chết rồi Lâm Ý về sau, kia ta có thể đào thoát. Hắn từ Lâm Ý trên người không được đến chỗ tốt gì, nhưng là từ ta trên người khó nói không được đến đầy đủ chỗ tốt. Ta đã nói, ở cái này trong kế hoạch, ta đã bỏ ra đủ nhiều. Vậy kế tiếp, không phải nên ngươi nỗ lực một chút cái gì? Rời đi hắn bên cạnh thì có dùng à? Trên xe ngựa tên này nam tử thanh âm bên trong nhiều rồi chút phẫn nộ cùng sát ý. Ngươi như là đã như thế càn rỡ vận dụng ngươi bản mệnh pháp khí. Nói không chừng Ma Tông rất nhanh liền tìm tới cửa. Ngươi sợ? Ân Ly Ca thu lại rồi ý cười. Nàng ngữ khí cũng triệt để rét lạnh rồi bắt đầu. Ngươi sợ là chuyện của ngươi. Cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến sai sử cùng giáo huấn ta? Chú ý ngươi thân phận. Ngươi đừng tưởng rằng ta chịu rồi như thế thương liền nhất định phải thay hình đổi dạng. Ở trước mặt ngươi ăn nói khép nép. Ngươi nên rõ ràng. Nếu như ngươi muốn giết ta, ta cũng có thể để ngươi cùng rời đi thế gian này. Trên xe ngựa tên này nam tử hít lấy một hơi thật sâu. Nội tâm của hắn lửa giận mãnh liệt bốc cháy lên. Chỉ là hắn biết rõ Ân Ly Ca nói tới là sự thật. Nàng cái viên kia bản mệnh pháp khí luận uy lực tại phía xa hắn bản mệnh pháp khí phía trên. Mà lại là mấu chốt nhất là, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời có thể lấy để kiện này pháp khí giống một khỏa tinh hạch một dạng bạo tạc bắt đầu. Kế hoạch không có cái gì biến hóa. Hắn lạnh giọng nói rằng, liền cùng ngươi nói một dạng, ngươi không nghĩ cách lưu tại hắn bên cạnh, ta sẽ nghĩ cách ở hắn phụ cận, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách không ngừng phóng thích chút khí cơ hấp dẫn Ma Tông. Vậy ngươi đến lúc đó cần phải chạy mau một chút. Ân Ly Ca trào phúng nói rằng, đừng cho Ma Tông giết chết rồi hắn về sau lại trực tiếp đưa ngươi giết chết ăn hết. Đừng cho hắn lại lớn bổ nguyên khí. Ta cảm thấy đây là ngươi đầu tiên muốn cân nhắc vấn đề. Trên đầu xe tên này nam tử nói rằng, đừng cho Ma Tông tùy tiện tìm tới ngươi. Dù sao ở chúng ta trong kế hoạch, chỉ có trước bức Ma Tông cùng Lâm Ý một trận chiến. Không có trước hết để cho ngươi cho hắn đại bổ nguyên khí này một khâu. Ân Ly Ca không tiếp tục nói chuyện cùng hắn. Nàng tự nhiên sẽ dùng tận phương pháp che giấu chính mình khí cơ. Nhưng nàng hiện tại trong lòng suy tính lại là mặt khác một cái vấn đề. Nàng trước đó không có cùng Ma Tông cùng Lâm Ý chân chính đối địch qua. Cho nên nàng lòng tin không tồn tại dao động. nhưng mà hôm nay bên trong cùng Lâm Ý chân chính giao thủ qua về sau, nàng lòng tin cũng đã có chỗ dao động, nàng bắt đầu cảm thấy Lâm Ý theo như lời nói có lẽ có ít đạo lý. Thời gian trôi qua rồi quá lâu, ở gần ngàn năm qua đi, không thuộc về các nàng nhân gian cùng người tu hành thế giới cũng đang không ngừng tiến hóa, cũng đang không ngừng tích lũy, nàng cùng nàng các đồng bạn, có lẽ đã không thể dựa vào U Vương Triều để lại đồ vật mà triệt để bao trùm tại trong nhân thế. Dù là không có Ma Tông cùng Lâm Ý, sau này nhân thế gian cùng người tu hành, vẫn là sẽ xuất hiện có thể vượt qua các nàng tồn tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.